Chương 22, Ngộ đạo. Màu vàng, Hàng Long thập bát trưởng. Sở Nguyên đột nhiên rời đi, Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá không có cảm thấy được cái gì, tự cố ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng là Lý Mạc Sầu mắt đẹp trung hào quang chợt lóe, âm thầm suy nghĩ, của ta này hảo sư phó, giết Tàng Biên Ngũ Sửu lúc sau liền lập tức đi ra ngoài, hiển nhiên là có mục đích, đi vào Hoa Sơn, hắn muốn làm gì trong khoảng thời gian này gần nhất, liền ngay cả Lý Mạc Sầu chính mình đều có chút muốn làm không rõ, chính mình cùng Sở Nguyên trong lúc đó, quan hệ, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng đối Sở Nguyên càng ngày càng chú ý, càng ngày càng tốt kỳ. Đúng là tại đây loại phức tạp, tâm lý dưới, nàng thật sự không thể ở trong khách sáng ốc, lúc này kêu ra Hồng Lăng Ba, lặng lẽ ra khách điếm, một đường truy tung mà đi. Các nàng, tốc độ hiển nhiên không có khả năng cùng Sở Nguyên so với, bất qua phía trước Lý Mạc Sầu đã muốn lưu ý đến, Sở Nguyên là hướng Hoa Sơn mà đi, này đây phương hướng nhưng thật ra đúng vậy. Nhưng thượng Hoa Sơn lúc sau, hai người đã có chút há hốc mồm, Hoa Sơn lớn như vậy, ai biết Sở Nguyên đi đâu đang ở lúc này. Ha ha ha ha, một trận cuồng tiếu tiếng động rồi đột nhiên trống rông xuất hiện, chấn đắc cả tòa núi rừng đều rung động đứng lên, lúc này chính là mùa đông, Hoa Sơn phía trên bạch tuyết trắng như tuyết, chỉ thấy vô số bạch tuyết bị đánh rơi xuống, cơ hồ khiến cho một hồi tuyết lở ở nơi nào Lý Mạc Sầu mắt đẹp trung ánh sao chợt lóe, theo thanh âm nơi phát ra chỗ tật lược mà đi, Hồng Lăng Ba vội vàng đuổi kịp. Sở Nguyên đi vào Hoa Sơn tuyệt điên lúc sau, trước tiên chính là cổ động trong cơ thể bàng bạc vô cùng chân khí ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, chấn đắc phong tuyết nhấp nháy, cuồng tiếu thanh ở sơn gian quanh quẩn, lại có càng ngày càng mạnh chi thế. Làm sao tới tiểu hoa nhi, không có việc gì tại đây loạn giống cái gì, quấy giày lao khiếu hóa tử đi ngủ đột nhiên, một đạo thân ảnh giống như trống rỗng xuất hiện ở Sở Nguyên bên người, cũng một cái quần áo tả tơi, lao khiếu hóa tử, tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, hắn quần áo đơn bạc, nhưng lại giống như không biết lánh dường như. Hoa cạc cạc Hồng thất công đến đây, Âu Dương Phong còn có thể xa sao Sở Nguyên trong lòng cười thầm, trên mặt cũng không động thanh sắc, lạnh lùng, nhìn về phía Hồng thất công, làm sao tới lao khiếu hóa tử, không có việc gì không đi nhiều thảo điểm qua mùa đông, tiễn, chạy tới quay giày sở mộ phần thưởng tuyết hắc Hồng thất công cười quái dị một tiếng, tiểu hoa nhi nhưng thật ra thật lớn, tính tình, rõ ràng là lao khiếu hóa tử ở trong này đi ngủ, bị ngươi, tiếng huýt gió quấy rầy, như thế nào đến? Ngươi trong miệng, thật thành lao khiếu hóa tử quấy rầy ngươi nói sao, có ngươi như vậy phần thưởng tuyết, sao Sở Nguyên ảm đạm cười, kia vẻ mặt quả thực trang bê tới rồi cực điểm, này cảnh tuyết quá kém, Sở Mộ tính toán chế tạo một hồi tuyết lở nhìn xem, không thể sao lời này vừa ra, lao khiếu hóa tử sửng sốt, cũng không có sinh khí, ngược lại có chút ngưng trọng, nhìn thấy Sở Nguyên, tiểu hoa nhi, công lực thật sự là phía sau. Liền ngay cả lão khiếu hóa tử cũng không nhất định so với được. Với ngươi, như thế tuổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng Sở Nguyên tùy tay cầm trong tay chứa Tàng Biên Ngũ Sửu đầu, bao vây nhưng ở một bên, lạnh nhạt tự nhiên, nói, ha ha ha, thiên hạ to lớn, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, ngươi chưa thấy qua chuyện tình hơn, làm sao chỉ này nhất kiện bao vây rừng ở tuyết địa phía trên, nhất thời bị cuồng phong thổi khai, hiện ra trong đó, năm quả đầu. Di Hồng thất công biến sắc, này không phải lão khiếu hóa tử đang ở đuổi giết, Tàng Biên Ngũ Sửu sao tiểu hoa nhi, là ngươi giết bọn họ Sở Nguyên cũng không thèm nhìn tới hắn, thuận miệng nói, ở dưới chân núi thấy bọn họ làm ác, thuận tay giết. Nếu là Tàng Biên Ngũ Sửu ở Thiên Có Linh, giờ phút này sợ là phải cầu nguyện lên trời, đánh xuống một đạo cuồng sét đánh chết Sở Nguyên ni mã, rốt cuộc là ai ở làm ác chúng ta chính là muốn ăn bữa cơm mà thôi. A Hồng thất công sắc mặt lược đẹp chút. Đại khái là cảm thấy được Sở Nguyên nếu giết Tàng Biên Ngũ Sửu, hẳn là chính đạo người trong, ngựa khí cũng nhu hòa chút, tiểu hoa nhi tuổi còn trẻ, liền biết trừng gian trừ ác, không tồi lời còn chưa dứt, trong hư không đột. Nhiên truyền đến mặt khác một đạo thanh âm, là ai ở trong này là to chạy nhanh đi ra làm cho ta theo ta tỉ thí một phen ta chỉ điểm thế nhân chứng minh, ta mới là thiên hạ thứ nhất như thế điên khủng khủng, thanh âm. Phút cuối cùng còn không quên tranh cái thiên hạ thứ nhất, nhân, tự nhiên là thơ ngũ tuyệt một trong, hấp đầu câu Dương Phong chỉ thấy một đạo thân ảnh như gió giống như điện, theo giữa sườn núi chỗ bay vút mà đến, đầy trời, phong tuyết nhưng lại hoàn toàn không thể chỉ. Trệ hắn, tốc độ nửa phần, bất quá trong thời gian ngắn, hắn sẽ tới rồi Sở Nguyên trước mặt. Di Âu Dương Phong Hồng thất công vừa nhìn thấy hắn, nhất thời kinh hãi, thần tình nghi hoặc vẻ. Khởi Liêu Âu Dương Phong vừa nghe gặp chính mình, tên, nhất thời ôm đầu thảm hào đứng lên, Âu Dương Phong ai là Âu Dương Phong ta là Âu Dương Phong nói xong, hắn đột nhiên hướng tới Hồng Thất Công Điện xạ mà đi, chẳng lẽ ngươi là Âu Dương Phong một khi đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta tỉ thí một phen, nhìn xem ai mới là chân chính, thiên hạ thứ nhất Hồng Thất Công Đại Lăng, không nghĩ tới Âu Dương Phong đã muốn biến thành một cái kẻ điên, lại nói đánh là đánh, vội vàng chớp động thân hình. Cùng chi đối chiến đứng lên. Sở Nguyên không có chút ngoài ý muốn vẻ, này hết thể nguyên bản ngay tại hắn, dự kiến bên trong, lúc này, hắn liền mở ra xạ dìn gẳng, nhìn không chuyển mắt, nhìn thấy giữa sân hai người. Ta dựa vào song câu ngọc xạ dìn gẳng, quả nhiên đã muốn có chút theo không kịp thời đại A, lão tử đều đã muốn thăng cấp tông sư, lại vẫn là không thể hoàn toàn, nhìn thấu này hai người, chiêu thức cùng sơ hở này xạ dìn gẳng, thăng cấp, tựa hồ không phải cùng cảnh giới có quan hệ. Kia rốt cuộc là theo cái gì có quan hệ Sở Nguyên trong lòng vừa nghĩ, một bên cẩn thận, nhìn thấy Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong hai người, không buông tha gì một cái chi tiết. Tuy rằng hắn chủ tu kiếm đạo, nhưng quan sát Hồng Thất Công, Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Đả Cầu Đồng Pháp, cùng với Âu Dương Phong, có công, tổng có thể phong phú hắn, võ đạo kiến thức, ngày sau sáng tạo thuộc loại chính mình, thần công là lúc, đây là tích lũy nhất là Hàng Long Thập Bát Trưởng, hắn thân mình cũng sẽ... Giờ phút này vừa thấy Hồng Thất Công sử xuất, dường như hồ so với Quách Tĩnh, còn muốn huyền liên diệu, một trưởng tiếp theo một trưởng đánh ra, nhưng lại tác động này đầy trời. Phong tuyết, hình thành 10 dư điều băng tuyết cự lòng, ở trên hư không trung vũ điệu rít gào. Giống, giống, cự long rít gào tiếng động vang vọng hoa sơn đỉnh, mà ở này 10 dư điều cự long vũ điệu là lúc, nhưng lại giống như hình thành một loại huyền diệu cực kỳ, lực lượng, đem ngoại giới. Hết thể đều bài xích đi ra ngoài phạm vi vài dặm, chỉ có Hàng Long trưởng, trưởng kình tồn tại mà theo thời gian, trôi qua, này đó trưởng kình càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng lại có chút nghiêm trú lên, hóa thành một cỗ không gì sánh kịp, uy áp thật mạnh đại, trưởng thế Sở Nguyên xem, nhiệt huyết sôi trào. Đối Hàng Long Thập Bát Trưởng, lĩnh ngộ, lại một lần nữa thật to làm sâu sắc, hơn nữa xạ dìn gẳng phục chế tới được bộ phận tinh diệu chỗ, hán, trong mắt. Nhưng lại giống như xuất hiện một cái điều cự lòng, ngạo thị thiên địa, rít gào loạn vũ ngộ đạo cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong đã muốn có cả người mạo bạch khí, sắp sửa dầu hết đèn tắt là lúc, Sở Nguyên đột nhiên theo loại này về liền rượu, trạng thái trung thoát ly đi ra. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình chợt nhảy vào chiến đoàn bên trong, song trưởng đều xuất hiện, nháy mắt đánh ra hai điều mang theo thản nhiên màu vàng, cự lòng. Một tả một hưu phân biệt hướng Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong cuồng chụp mà đi này một trường, cương mãnh vô chú, giống như phải cả thiên địa đều đánh ra một cái lô thủng ăn ta một trường.